Chương 187, ẹ gì cả cùng gì áo nghĩa xích. Chặt lấy chân thành ánh mắt nhìn ở sân so tài chán phóng hoa lệ hào quang ẹ gì cả, cho dù bình thường làm cho một loại e sợ cho thiên bất loạn ma nữ ấn tượng, nhưng thời khắc mấu chốt, cũng là một cái tương đương chăm chú đồng thời đáng tin cậy người. Xuất thần nhìn chặt trong mắt tín nhiệm ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ gì thần tình chậm rãi hòa hoan tới. Tuy là bình thường xảo xảo nháo nháo, nhưng chặt cùng ẹ gì cả tiểu thư quan hệ thực sự phi thường thân mật ta hiểu. Thế nhưng, như vậy khả năng khiến người hơi có chút ước ao đây. Nàng ngồi ở chặt bên cạnh, một bên mỉm cười một bên đồ đủ ô nói. Giống như là ưu mỹ mà mỉm cười, nàng đang cười phương đỉ hệ nở dường như tương đối bảo thủ. Ước ao mà gì ra hịp, dạ kỳ thực ta, không quá am hiểu vận động. A, đúng như vậy a, tuy là hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá chặt cũng hiểu. Cùng bình thường vu nữ trang phục không giống với, hiện tại gì mặc là thể thao phục. Mảnh khảnh thân thể đặc biệt có thể nhìn thấu tay chân tinh tế. Thế nhưng vóc người tốt, mặc dù không giống như ẹ gì cả như vậy có lồi có lõm, bất quá lại là có thêm nữ tính giàu có phập phồng đường cong vóc người. Chặt cảm nhận được một hồi đói khát, tay dọc theo bãi cỏ từ từ trượt đến gì cái mông, ngũ chỉ ôm trọn lấy kinh người mềm mại nhẹ nhàng nắn bóp. A gì lấy làm kinh hãi, nhìn về phía chặt. Chặt đã hoạt động cái mông nhích lại gần, hai người bắp đùi cùng thân thể tiếp xúc đụng nhau. Duy cảm nhận được xấu hổ, cuống quýt đưa mắt chuyển về tới sân so tài. Thế nhưng, khuôn mặt vẫn như cũ hồng phát phát, thoạt nhìn thật giống như chín quả táo. Chặt phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh giống nhau, thản nhiên nắn bóp thiếu nữ mỹ hảo cái mông. Duy hai tay ôm đầu gối, kềm chế cái loại này cảm giác kỳ quái, vì rời đi chính mình chú ý lực. Nàng cũng giả giả trang cái gì sự tình tự nhiên không có phát sinh giống nhau, tiếp tục nói. Ta không quá am hiểu vận động, cùng thể dục có liên quan vui sướng ký ức, sinh ra đến hiện tại cho tới bây giờ cũng không có. Đối với thể lực kém một bậc, nhưng thật ra tương đương tự phụ ha ha ha, thật đúng là ở kỳ quái địa phương tự phụ á chặt bởi vì gì lời nói mà cười vui vẻ. Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu khả ai à, thật sự là khiến người ta nhịn không được đi tinh tế che chở. Thật là, cư nhiên chê cười ta, thật quá phận một lần ạt đệ nạ tập kích thời điểm cũng là đi, ta đi thời điểm cũng cảm giác được ngươi một bộ thở hổn hển dáng vẻ. Thức ăn, nhớ kỹ không sai, nơi đó khoảng cách thần xa chỉ có 1-2 dặm đường đi là khu vực kia, chặt vừa nói vừa nhớ tới chi công viên phụ cận một dãy bản đồ. Nhưng là dù gì, đang lộ ra hơi có chút tức giận nghiêm trọng ánh mắt. Với ta mà nói, đó là tương đương đường xa trình gỗ đu đồng học mặc dù là một có thể lực có thể lãng phí người, nhưng là, cũng không thể nhỏ xem không có thể lực người. Như vậy nóng giận gì thập phần khả ái, chặt không khỏi nghĩ càng nhiều hơn trêu đùa một cô gái này. Cũng có thể đi qua đúc luyện tăng thể lực à, nói thí dụ như hắn mặt mang lấy mập mờ nụ cười, tiến đến gì bên thai. Vì nghe được càng tinh tưởng, gì cũng đem lô thai xích tới. Chặt lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm một gì tinh xảo vành thai. Từ từ nói, ở Dương A, gỗ đủ đồng học lại càng hoảng sợ gì lập tức trưởng kiếp rụt trở về, cảnh giác trừng mắt chặt. Ngươi làm cái gì, tại loại này rõ như ban ngày chi, cư nhiên làm ra loại này lưu sự tình có quan hệ gì ngược lại ngươi từng cái bộ vị, mỗi một tấc da thịt đều là thuộc về ta coi như đúng như vậy, cũng muốn cẩn thận một chút, phải ở càng thêm ưu nhã, càng thêm thích hợp địa phương, tài năng A. Ta đến cùng đang nói cái gì à, gì có chút lời nói không mạch lạc. Chặt cười a a lên. Gì, thực sự là khả ai à, một lần kia ở ngươi nói ưu nhã, thích hợp địa phương làm đi ngâu ngâu ngâu gỗ đủ đồng học, ý đồ xấu gì xấu hổ đến cơ hồ muốn khóc lên. Đúng lúc này, có thể là chú ý tới tình huống của bên này, công thủ thay thế phía sau ẹ gì cả từ cầu thủ ném bóng đài đất đã đi tới đang ở vui vẻ hưởng thụ hai người thế giới chặt cùng gì bên này. Chặt ta nghĩ muốn đầu mau hơn cầu, ngươi muốn tiếp được a nếu như chặt lời nói nhất định có thể đủ tiếp lấy đừng nói ngốc nói chúng ta lại không phải cùng một đội ngũ chặt lặng lẽ đưa tay từ gì cái mông rời đi ra, một bên hồi đáp. Ẹ gì cả rất nhanh cầu, từ mới vừa mới bắt đầu liền không ngừng mà từ cầu thủ đuổi bắt trong tay bóc ra. Cái này cũng không phải vô đạo để ý đột nhiên yêu cầu người thường cầu thủ đuổi bắt tiếp cái loại này rất nhanh cầu mềm cầu là phi thường vô lý. Đừng ẩn tăng rồi. Đều thấy được cái này ẩn nút hành vi lại bị ẹ gì cả một đầu nói toạc ra, nàng bỏ rơi lấy tay bên trong cầu, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn gì. Gì lập tức trột dạ thấp đầu. Chặt thoải mái vậy ôm gì bả vai, nhìn ẹ gì cả nói. nói chúng ta sẽ không cùng ngươi hồ nháo há, là bởi vì hoang phế lâu lắm, cho nên không có tự tin có thể tiếp ở của ta cầu đi. Nhớ kỹ trước đây ngươi là cầu thủ đuổi bắt đúng không, tùy ngươi nói như thế nào. Ta chàng bản thân lì hệ nở là đối với những người khác không công bình chặt kiên định cự tuyệt, chỉ là ẹ gì cả, còn không cách nào để cho hắn nghiêm túc, xa nạ còn tạm được. Nhưng mà, bởi vì hắn, Duy mặt lộ ra cảm động biểu tình. Gỗ đủ đồng học của ẹ gì cả sâu đậm liếc mắt một cái rồi gì. Như vậy rồi gì, có muốn hay không tỉ thí với ta một hai cái gì người đột nhiên nói cái gì đó a đây cũng quá hồ nháo đi, ngay cả người bình thường thể lực cũng không có rồi gì. Làm sao có thể chiến thắng sở hữu quái vật vậy thể lực ẹ gì cả, đề nghị này cũng quá kỳ quái. Liền, Pha Y Đo ngay cả dù gì cũng không phải cho là mình có một phần vạn có khả năng chiến thắng cái này đem cả lớp nam sinh đều đánh cho tan tác nữ nhân kỵ sĩ. Hả, nói cách khác ta ẹ gì cả. Bỡ lén béo lì là thường bạn vương tả hữu, xuất nhập chiến trường thân, mà tương ứng Nhật Bản viện vu nữ lại chỉ sẽ trốn an toàn địa phương thuyết tam đạo tứ là có chuyện như vậy sao thế nhưng, lấy mưu kế luận, vô luận là chặt vẫn là dù gì, đều tuyệt đối không thể nào là ẹ gì cả đối thủ. Nàng chỉ là lấy ánh mắt khinh miệt nhìn dù gì, ngạo mạn nói ra một đoạn người nào cũng có thể nhìn ra được khiêu khích ngôn ngữ.